Đạo tâm trùng ma, chương 764, tứ đại vương triều thi đấu, góc truyện audio.com, quy tắc thời gian là quy tắc khó lĩnh ngộ trong 9 đại quy tắc, nhưng một khi lĩnh ngộ được rồi, như vậy có thể có diệu dụng bất khả tư nghị. Hồi Thái Lang vốn cho rằng mình có thể bằng vào một chiêu này đả bại Tần Thiếu Phong, dù sao rất nhiều đối thủ của hắn đều bại trận dưới một chiêu này. Nhưng mà khiến Hồi Thái Lang không ngờ là Tần Thiếu Phong CX lĩnh nợ cũng được quy tắc thời gian, hơn nữa xem ra còn lĩnh ngộ sâu sắc hơn hắn. Chỉ thấy luân hồi chi trung trong tay Tần Thiếu Phong lúc ban đầu chỉ to một thước nhưng trong giây lát đã to ra cả vạn dặm, so sánh ra thì đại trung của Hôi Thái Lang quả thực như một hạt bụi. Luân hồi chi trung của Tần Thiếu Phong bồng bềnh trong hư không, trực tiếp chiếu ra một đạo hào quang bao phủ đại trung của Hôi Thái Lang, sau đó thì chỉ thấy đại trung của Hôi Thái Lang bị luân hồi chi trung trực tiếp thu vào, tiếp theo là bị cắn nuốt sạch sẽ. Hồi Thái Lang phun ra một ngụm máu tươi, từ đại trung đó là hắn dùng lực lượng huyết mạch để triệu hồi ra, có liên hệ cực lớn với hắn, hiện tại bị luân hồi chi trung cắn nuốt tất nhiên là bị thương tổn, có điều cũng may quang mang của luân hồi chi trung không bắn về phía hắn, nếu không, Hồi Thái Lang không chỉ bị thương đơn giản như vậy. Nhìn Hồi Thái Lang, Tần Thiếu Phong vung tay lên thu luân hồi chi trung, cho dù đại chiêu này là Tần Thiếu Phong lần đầu tiên thi triển ra, nhưng uy lực lại khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Chờ thu hồi rồi, Tần Thiếu Phong nói với Hôi Thái Lang. Nhận thua chưa, nếu không phục thì còn có thể tiếp tục. Hôi Thái Lang hít sâu một hơi rồi lập tức lại đứng bốn chân xuống đất nói. Người thắng, một câu này nói ra tất nhiên là đại biểu cho Tần Thiếu Phong đã chiến thắng Hôi Thái Lang. Thấy Hôi Thái Lang nhận thua, Lang Thánh cũng ngạc nhiên nhìn Tần Thiếu Phong, cảnh giới và thực lực của Lang Thánh tất nhiên là cường đại hơn Hôi Thái Lang, cho nên nhìn thấy cũng sâu hơn, hắn nhìn ra Tần Thiếu Phong chưa dừng hết sức, thậm chí ngay cả thủ đoạn lợi hại nhất cũng chưa thi triển ra đã đả bại Hôi Thái Lang rồi. Như vậy Tần Thiếu Phong nếu thi triển ra toàn lực thì sẽ có thực lực thế nào? Xem ra thiên đạo chi tử đại chiến lần này sẽ rất phấn khích, Lang Thánh trong lòng nghĩ, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, nói với Hôi Thái Lang. Thái Lang, thua thì thua, dưới rừng thức ngươi cũng không phải chưa thua bao giờ mà. Hồi Thái Lang trợn mắt trong lòng nghĩ, con mắt nào của ngươi thấy lão tử nổi giận. Bản thái tử nhiều lắm là có chút không phục thôi. Đương nhiên, Hồi Thái Lang không phục cũng là chuyện rất bình thường, bất kể là ai bị người cảnh giới thoạt nhìn thấp hơn mình đả bại thì trong lòng đều sẽ không phục, nếu cảnh giới tu vi biểu hiện ra ngoài của Tần Thiếu Phong cao hơn Hồi Thái Lang thì Hồi Thái Lang tất nhiên là sẽ phục. Sau đó đại yến bắt đầu, bởi vì Tần Thiếu Phong kích phát huyết mạch cho ngàn vạn tộc nhân của Lang tộc, khiến cho địa vị của Tần Thiếu Phong trong Lang tộc tất nhiên là tăng nhiều, toàn bộ đại yến thỉnh thoảng lại có cự lang tới kính Tần Thiếu Phong, nhất là Hôi Thái Lang, lại muốn chúc say Tần Thiếu Phong, chỉ không ngờ tửu lượng của Tần Thiếu Phong thực sự không phải cao bình thường, chúc cho Hôi Thái Lang bất tỉnh nhân sự, Tần Thiếu Phong thì một chút ngà ngà cũng không. Cứ như vậy khách và chủ tận hoan, Tần Thiếu Phong ở lại chỗ của Lang tộc, bởi vì không lâu về sau còn có một hồi tuồng chờ hắn xem, mà tuồng này tất nhiên là đại bỉ của Thánh Tượng Vương. Góc truyện audio.com, triều Thánh Sư Vương triều, Thánh Viên Vương triều và Thánh Lang Vương triều, đến lúc đó khẳng định sẽ rất phấn khích cho nên Tần Thiếu Phong lưu lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Thiếu Phong túm Hôi Thái Lang từ trong một đám tiểu mẫu lang ra, điều này khiến cho Hôi Thái Lang thập phần khó chịu, trừng mắt quát Tần Thiếu Phong. Con mẹ nó, ngươi có biết quấy rầy người khác là chuyện rất không đạo đức hay không? Nói xong thì muốn về ngủ tiếp, phải biết rằng hắn còn chưa rượu. Đợi đã, quên phần thưởng của chúng ta rồi à? Tần Thiếu Phong sáng sớm dậy là vì chuyện này, mà Hôi Thái Lang tất nhiên là có nghĩ tới, hắn không phải lang xấu xa cho nên trực tiếp nói. Không phải là một canh giờ thôi ư, đến đây đi. Biểu hiện của Hôi Thái Lang rất khẳng khái, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong mỉm cười, lập tức thi triển huyết chi hiến tế với Hôi Thái Lang, bởi vì Hôi Thái Lang là cảnh giới tam thập phẩm thần thánh cho nên thi triển vẫn có chút khó khăn, nhưng Hôi Thái Lang không phản kháng, cho nên Tần Thiếu Phong cuối cùng vẫn thành công. Hôi Thái Lang đạt tới cảnh giới tam thập phẩm thần thánh, lực lượng huyết mạch tất nhiên là cực kỳ cường đại, hơn nữa Hôi Thái Lang là nhi tử của Lang Thánh, gen tốt cho nên lực lượng huyết mạch so với thần thánh bình thường thì cường hãn hơn không ít, chỉ thấy từng cỗ huyết khí ngút trời phóng xuất ra, lập tức thiên địa quy tắc vô cùng vô tận từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong hấp thu và cắn nuốt. Lúc ban đầu, Hôi Thái Lang còn không có để ý, nhưng sau khi huyết khí khổng lồ bị tiêu hao, Hôi Thái Lang liền hối hận, chỉ một khắc mà huyết khí của hắn đã chỉ còn một chút, cả người đều có chút bồn rùn, ngay cả ý thức cũng mơ hồ, điều này khiến cho Hôi Thái Lang có chút hối hận, hô lên. Ta có thể đi được chưa? Huyết khí của ta sắp tiêu hao sạch sẽ rồi. Không được, chúng ta đã nói rõ là một canh giờ, chẳng lẽ ngươi muốn ăn quỵt? Nào, há miệng ra ăn đan dược này đi, bổ sung huyết khí của ngươi. Tần Thiếu Phong lập tức bắn ra một viên tạo huyết đan vào miệng Hôi Thái Lang, lập tức huyết khí của Hôi Thái Lang được bổ sung, mà Hôi Thái Lang thì tiếp tục chịu đau khổ. Thiên địa quy tắc mà tam thập phẩm thần thánh có thể câu thông tất nhiên là khác. Tần Thiếu Phong cắn nuốt thiên địa quy tắc mãnh liệt, cảm thụ được thần lực không ngừng tăng trưởng, tất nhiên là rất hài lòng. Cứ như vậy một canh giờ, thần lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng rất nhiều, khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Mà Hôi Thái Lang đã sụi lơ trên mặt đất, tuy rằng được Tần Thiếu Phong cho ăn không ít tạo huyết đan, nhưng Hôi Thái Lang bị Tần Thiếu Phong giày vò cho tứ chi bùn rùn, quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển, trong lòng nghĩ về sau nhất định không bao giờ đánh cuộc với Tần Thiếu Phong nữa, ma quỷ quả thực không phải là người. Tần Thiếu Phong cứ như vậy ở lang tộc đợi đại bỉ của Tứ Đại Vương Triều tới, trong nháy mắt đã 5 năm thời gian lại, trong 5 năm thời gian này, thực lực của Tần Thiếu Phong tuy rằng vẫn không tăng trưởng, có điều tu vi có điều lại tăng trưởng không ít, khiến cho Tần Thiếu Phong hiện tại càng nắm chắc lực lượng của bản thân. Mà lúc này, đại bỉ của Tứ Đại Vương Triều cũng đã đến, Tần Thiếu Phong đứng trên đỉnh đầu Hôi Thái Lang, nhìn lang thánh phía trước, mà phía trước lang thánh có ước chừng 1.000 vạn đại quân lang tộc, hơn nữa 1.000 vạn đại quân lang tộc này toàn bộ đều được. gocchuyenaudio.com, giác tỉnh lực lượng huyết mạch, thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới nhất phẩm thần quân, mà mạnh nhất tất nhiên là 10 đại lang soái dưới tay lang thánh. Nhìn 1.000 vạn đại quân lang tộc này, lang thánh rất hài lòng, lúc trước khi ước định chính là yêu cầu mỗi vương triều xuất động 1.000 vạn đại quân tiến hành đại bỉ, mà bất kể vương triều nào, được thức tỉnh lực lượng huyết mạch dù sao cũng là số ít, cho nên bên trong 1.000 vạn đại quân này rất khó toàn bộ đều được giác tỉnh lực lượng huyết mạch. Nhưng mà dưới sự trợ giúp của Tần Thiếu Phong, 1.000 vạn đại quân của lang tộc không ngờ toàn bộ đều được giác tỉnh lực lượng huyết mạch, mà kết quả như vậy khiến lang thánh tràn ngập tự tin, với lực lượng như vậy, trong đại bỉ tứ đại vương triều này, lang tộc nhất định là có thể ngăn cơn sóng dữ. Cho ba vương triều khác đẹp mặt, lang thánh có thể nói rất hăng hái, đứng phía trước đại quân, vung tay lên, lập tức ngàn vạn lang tộc bay tới phía trước, mục tiêu của bọn họ là Niu Tứ Đại Vương Triều cùng chọn, địa phương này chính là ở dưới Vạn Thú Đại Lục, sở dĩ lựa chọn Vạn Thú Đại Lục tất nhiên là bởi vì Vạn Thú Đại Lục chắc chắn, như vậy Tứ Đại Vương Triều đại chiến cũng không đến mức tạo thành phá hoại tới các tinh vực. Đương nhiên, Tứ Đại Vương Triều đại chiến, Vạn Thú Đại Thánh sẽ không nhúng tay, trong thú tộc chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, cho nên bất kể Tứ Đại Vương Triều ép buộc như thế nào, Vạn Thú Đại Thánh cũng sẽ không nhúng tay, có điều nếu Tứ Đại Vương Triều xúc phạm tới uy nghiêm của Vạn Thú Đế Quốc như vậy, Vạn Thú Đại Thánh tất nhiên là sẽ ra tay trấn áp. Tần Thiếu Phong đi theo đại quân của lang tộc phi hành về phía trước, xuyên qua từng tinh vực, cuối cùng nhìn thấy Vạn Thú Đại Lục, mà Vạn Thú Đại Lục này quả nhiên khổng lồ, không ngờ to bằng mười mấy cái tinh vực, bồng bềnh trong thiên địa, thoạt nhìn giống như là một đại ấn. Ma Vân Phong ở phía tây bắc Vạn Thú Đại Lục rất hẻo lánh, hơn nữa tòa là sa mạc, đại chiến ở đây tất nhiên là có thể tránh cho tạo thành tổn thất quá lớn. Tần Thiếu Phong đi theo đại quân lang tộc đáp xuống bình nguyên của Ma Vân Phong, lại phát hiện ba vương triều khác đã chờ ở nơi đó. Thánh Viên Vương Triều, Thánh Sư Vương Triều, Thánh Tượng Vương Triều dưới dẫn dắt của Viên Thánh, Sư Thánh và Tượng Thánh chiếm ba phía đông, nam, tây của bình nguyên này, nhìn thấy một màn như vậy, Lang Thánh cười lạnh một tiếng, dẫn theo đại quân lang tộc bay tới phía bắc, mà phía bắc chính là Ma Vân Phong cao ngất trong mây. Từ an bài vị trí này đủ để nhìn ra dã tâm của Tam Đại Vương Triều, đây là muốn tiêu diệt lang tộc. Ba phương hướng phía trước bị Tam Đại Vương Triều ngăn chặn, mà sau lưng là Ma Vân Phong, tuy rằng ngọn núi này ngăn không được cường giả, nhưng đại quân của ba phương xung phong liều chết tới, đối với lang tộc tất nhiên là rất bất lợi. Chỉ là lang thánh không để ý đến, cười lạnh trong lòng, nghĩ đợi lát nữa các ngươi sẽ biết tay. Cách chương.